Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, 460 năm ngu xuẩn. Lý Thiên Tinh ánh mắt đảo qua, liền phát hiện toàn bộ phòng khách cơ hồ tất cả mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn. Phảng phất nàng làm cái gì không thể tha thứ quá phận sự tình. Duy độc Vân Vi Vi còn ở ủy khuất mà thấp giọng khóc nức nở, rũ mắt cũng không xem nàng. Lý Thiên Tinh nhìn không thấy nàng lúc này biểu tình, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng chán ghét Vân Vi Vi cái này làm ra vẻ nữ nhân. Nàng đã đoán được Vân lão đại tính toán, nhìn trước mắt những người này chỉ cảm thấy châm chọc không thôi. Vân Vi Vi nhìn như đáng yêu thanh thuần, thiên chân vô tà, kỳ thật nội tâm lang thang thủ đoạn, ngoan độc, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Này đó nam nhân một đám thực lực đều không tồi, vừa không là ngốc tử cũng không phải người mù, lại cố tình nhìn không ra Vân Vi Vi tính kế, một đám đem nàng trở thành tâm can bảo bối. Hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều phúng ở lòng bàn tay. Chỉ tiếc, lấy Vân Vi Vi tính tình, căn bản là không có khả năng coi trọng bọn họ. Lý Thiên Tinh trong lòng cũng rất vô ngữ. Vân Vi Vi hiện tại rõ ràng coi trọng Bạch Diệp. Những người này liền tính đối nàng lại hảo thì thế nào? Đến cuối cùng còn không phải cái gì đều không chiếm được. Nàng dưới đáy lòng khinh thường mà cười cười, trực tiếp hỏi, ta tính toán đi dạo hy vọng căn cứ, tận mắt nhìn thấy xem nơi này đều có này đó đồ vật, xây dựng đến thế nào, các ngươi có người muốn đi sao? Vừa mới nói chuyện nam nhân nghe vậy, sắc mặt không cấm trở nên càng thêm khó coi. Lý Thiên Tinh làm như vậy rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt. Cho nên cứ việc biết nàng là muốn đi làm chính sự. Nam nhân như cũ không nghĩ đi. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi Vân Vi Vi. Tận lực phóng nhu thanh âm nói. Hơi hơi, ngươi đi dạo căn cứ sao? Vân Vi Vi nâng lên nước mắt lưng tròng đôi mắt. Bay nhanh mà nhìn Lý Thiên Tinh liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói. Ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền đi. Thiên Tinh tỷ, ngươi từ từ ta được không? Nàng nói như vậy, mặt khác nguyên bản không định đi, liền cũng đều tính toán đi theo. Bao gồm vừa mới hỏi chuyện nam nhân. Lý Thiên Tinh một chút cũng không nghĩ chờ Vân Vi Vi. Bọn họ lần này tới hy vọng căn cứ chính là có nhiệm vụ. Thời gian cũng không nhiều. Cần thiết đến mau chóng đem hạt giống mang về mới được. Vân Vi Vi ngày thường làm việc chậm gì gì. Này nhất đẳng còn không biết đến chờ tới khi nào. Nhưng là nàng trong lòng cũng minh bạch. Tất cả mọi người đều là cùng nhau. Nàng đã đem những người này tất cả đều cấp đắc tội. Nếu là lại không thức thời. Đem người cấp đắc tội quá mức. Đến lúc đó chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vì thế nàng cứ việc trong lòng không tình nguyện, vẫn là gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Vân Vi Vi. Vân Vi Vi vừa mới vẫn luôn trừng mắt một đôi mắt to đầy mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Lúc này thấy nàng rốt cuộc đáp ứng, liền thở vào nhẹ nhõm, nín khóc mỉm cười. Nàng vốn dĩ liền lớn lên cùng cái tinh xảo búp bê Tây Dương dường như lông mi nồng đậm cong vút, mặt trên còn treo trong suốt nước mắt. Này cười liền đem ở đây sở hữu nam nhân hồn đều cấp câu đi. Mà tương đối, do dự Vân Vi Vi vừa rồi biểu hiện ra ngoài khẩn trương, bọn họ đối Lý Thiên Tinh cũng càng thêm bất mãn. Vân Vi Vi thực mau liền đi phân phối cho nàng phòng rửa mặt. Nơi này tuy rằng là biệt thự, điều kiện không tồi, nhưng là trong phòng cũng không có thủy. Nàng muốn tắm rửa còn phải dựa vào chính mình mới được. Cũng may chính nàng chính là thủy hệ dị năng giả. phóng cái nước tắm một chút khó khăn đều không có. Bất quá Lý Thiên Tinh này nhất đẳng, liền đợi gần 2 cái giờ, Lý Thiên Tinh mới từ trong phòng ra tới. Nàng ra tới thời điểm trên người quần áo đã đổi qua. Bên trong xuyên chính là ren tu thân tay áo áo trên, phối hợp bao mông đầu lưu váy ngắn, váy tương đối đoạn, chỉ tới đùi trung ương, có vẻ hai chân thon dài. Nàng trên đùi ăn mặc châm diệt lót nền vớ, trên chân xuyên chính là cao cùng đoạn ủng, không chỉ có lại lần nữa kéo dài quá chân bộ đường cong. Trang điểm cũng tương đương thời thượng, bởi vì thời tiết tương đối lạnh, trên người nàng còn xuyên kiện màu trắng gạo lông dê áo khoác, trên đầu là cùng sắc mũ bê rê, xứng với một đôi nơ con bướm hình thức hoa tai, yêu nhã lại không mất kiều tiếu. Lý Thiên Tinh thấy nàng trên mặt còn vẽ trang điểm nhẹ, làm ngũ quan càng thêm tinh xảo, trong lòng không khỏi càng thêm bất mãn. Nàng nhưng thật ra không phản đối Vân Vi Vi trang điểm chính mình. Rốt cuộc đây là Vân Vi Vi quyền lực, nhưng là Vân Vi Vi hoa thời gian không khỏi cũng quá dài. Bọn họ thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, bị Vân Vi Vi này lăn lộn, còn có thể tìm hiểu đến nhiều ít tin tức. Sớm biết rằng, nàng liền không đợi Vân Vi Vi. Còn có, hiện tại cái này thời tiết, bên ngoài đều bắt đầu phiêu tuyết, nhiệt độ không khí thấp đến dọa người. Vân Vi Vi xuyên thành như vậy liền tính toán ra cửa, căn bản là tìm chết. Liền tính dị năng giả thân thể tố chất muốn so với người bình thường hảo đến nhiều, xuyên thành như vậy vẫn là sẽ thực lãnh. Bất quá lời này nàng nhưng không tính toán nói. Vân Vi Vi vừa ra tới, những cái đó nam nhân một đám tất cả đều hận không thể đem trong mắt dính ở trên người nàng, ánh mắt thèm nhỏ dãi. Lý Thiên Tinh đem này hết thảy xem ở trong mắt, đối với những người này trong lòng ý tưởng minh bạch thật sự, tự nhiên sẽ không lại đi tìm không thoải mái. Tất cả mọi người đang đợi Vân Vi Vi, hiện giờ nàng nếu đã chuẩn bị tốt, đại gia tự nhiên liền không hề lãng phí thời gian, cùng nhau ra cửa. Biệt thự trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có trong căn cứ ân bài tiếp đãi nhân viên. Thấy bọn họ muốn ra cửa, tên kia nhân viên tiếp tân liền chạy nhanh đã đi tới, bồi bọn họ cùng nhau. Bọn họ trực tiếp đi thương nghiệp khu, nơi này nhất có thể phản ánh một cái căn cứ phát triển tình huống. Mấu chốt là nó còn đối ngoại mở ra. Này đoàn người cơ hồ đem mỗi cái cửa hàng đều đi dạo một lần. Lý Thiên Tinh yên lặng đem nhìn đến đồ vật tất cả đều ghi tạc trong lòng, cùng sử dụng dị năng tính ra hy vọng căn cứ phát triển tình huống. Chỉ là trừ nàng ở ngoài, những người khác liền có chút không ở trạng thái. Vân Vi Vi trang điểm đến phi thường xinh đẹp, cho nên những cái đó nam nhân tất cả đều nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng thích cái gì liền cho nàng mua cái gì, có thể nói là dốc hết sức lực mà lấy lòng nàng. Chờ Vân Vi Vi đi vào đồ trang điểm cửa hàng, nàng liền rốt cuộc đi không nổi. Đại đại hai mắt cho đã mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm những cái đó bãi ở trên quầy hàng đồ trang điểm. Ở nơi này đồ trang điểm có rất nhiều, trước kia thu thập vật tư thời điểm nhân tiện, có còn lại là viện nghiên cứu tân nghiên cứu phát minh, đóng gói đều cũng không tệ lắm. Money đối với Vân Vi Vi như vậy kiều tiếu mỹ lệ lại thích trang điểm nữ hài tử tới nói, khác cái gì đều có thể không có, đồ trang điểm cùng bảo dưỡng phẩm lại là trăm triệu không thể thiếu. Vừa lúc những cái đó nam nhân một đám đều ở nịnh bợ nàng, thấy nàng thích liền sôi nổi đào tinh hạch cho nàng mua. Lý Thiên Tinh vẫn luôn ở dùng đôi mắt yên lặng ký lục hy vọng trong căn cứ hết thảy. Nhìn đến nơi này sau, khóe miệng liền nhịn không được run rẩy, sắc mặt đều có chút khó coi. Nàng đảo không phải ghen ghét Vân Vi Vi, chỉ là nhìn những người đó trên người tinh hạch nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, liền nhịn không được có chút sinh khí. Những cái đó nhưng đều là chân quý tinh hạch a, thế nhưng liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà móc ra đi. Những người này quả thực chính là thượng vội vàng cho người ta đương coi tiền như rác. Cố tình nàng còn không có biện pháp ngăn cản. Tưởng cũng biết, này đàn bị tình yêu hướng hôn đầu óc ngu xuẩn đối Vân Vi Vi chính là dễ tình đâm sâu, quan tâm săn sóc. Nàng nếu là thật dám ngăn cản, những người này không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì cảm kích, chỉ sợ còn sẽ đối nàng tâm sinh oán hận. Vì thế nàng dứt khoát cái gì cũng không nói, liền yên lặng ở một bên nhìn, chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu. Lúc này không chỉ có Lý Thiên Tinh đang đợi, Thanh Mộc Linh Phủ Trung Phương Vũ Hân đang đợi, Khâu Dịch Minh đang đợi, còn có rất nhiều người cũng đều đang đợi. Phương Vũ Hân có loại trực giác, Phương Vũ Dương liền mau kết thúc bế quan, lúc này khả năng còn ở hướng quan, thậm chí rất có thể đã tới rồi thời điểm mấu chốt, cho nên mới không ra tới. Cái này làm cho nàng đã vui sướng lại khẩn trương, sợ Phương Vũ Dương xảy ra chuyện. Cũng may Phương Vũ Dương tương đương năng lực, mắt thấy lại qua 2 ngày, Phương Vũ Dương rốt cuộc xuất quan. Hắn thăng cấp hậu thân thượng bài xuất một ít tạp chất. Tắm rửa xong sau, Phương Vũ Hân vừa lúc chuẩn bị tốt một cơm phong phú đồ ăn, cấp Phương Vũ Dương chúc mừng. Hai người không ở Thanh Mộc Linh Phủ chung ăn mảnh. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm là giữa trưa, liền cùng nhau ra Thanh Mộc Linh Phủ. Quả nhiên chính gặp gỡ 4 vị gia trưởng mang theo Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm đang chuẩn bị dùng cơm, nhưng thật ra vừa lúc đuổi kịp. Bất quá huynh muội hai người vừa ra tới liền phát hiện trong phòng quanh quẩn một cổ áp suất thấp. Bạch Diệp đám người, thậm chí bao gồm Bạch Khiêm Khiêm, sắc mặt đều phi thường khó coi. Hai người trong lòng tức khắc quính lên. Phương Vũ Hân trực tiếp hỏi, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ trong căn cứ đã xảy ra chuyện? Gần nhất thời gian này hẳn là lục tục có mặt khác căn cứ đi vào Hy Vọng căn cứ, chẳng lẽ là có người nháo sự? Nàng này vừa hỏi, Bạch Diệp bọn họ nhưng thật ra không biết nên nói cái gì. Kỳ thật trong căn cứ đảo không có gì người thật sự nháo sự. Rốt cuộc Hy Vọng căn cứ có được ưu tú lương loại, lại có ngũ cấp dị năng giả tọa trấn, mặt khác căn cứ lấy lòng đều không kịp, nơi nào còn sẽ có người không có mắt mà nháo sự. Bất quá tuy rằng không ai nháo sự, nhưng cũng có một ít người thật sự sốt ruột. Khâu Dịch Minh lần này tới Hy Vọng căn cứ tuy rằng là vì hạt giống, nhưng hắn càng muốn vẫn là Phương Vũ Hân. Hắn thời gian không nhiều lắm, liền tưởng có thể chính mắt buông Vũ Hân một mặt, cùng nàng hòa hảo. Nhưng là Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường lại cố ý ân bài người cuốn lấy hắn. Mặc dù hắn tự mình tìm tới môn, cũng không chịu làm hắn buông Vũ Hân. Làm hắn như thế nào có thể nhẫn? Khâu Dịch Minh bất mãn, Bạch Diệp liền càng bất mãn. Khâu Dịch Minh thời gian không nhiều lắm, cho nên vì nhìn thấy Phương Vũ Hân, mấy ngày này không thiếu hướng nơi này chạy. Vì thế Bạch Diệp còn cố ý cùng hắn quyết đấu một lần. Bạch Diệp không quá lưu thủ, nhưng cũng không lợi dụng cơ hội này trực tiếp đem Khâu Dịch Minh cấp giết. Từ đây lúc sau, Khâu Dịch Minh nhưng thật ra thành thật. Nhưng là hắn thành thật, những người khác nhưng không thành thật. Vĩnh Huy căn cứ một cái kêu Vân Vi Vi nữ nhân thế nhưng cả ngày chạy tới dây dưa hắn, còn lời trong lời ngoài lộ ra đối hắn thực vừa lòng. Chỉ cần hắn đồng ý liên hôn là có thể có bao nhiêu nhiều ít chỗ tốt. Thậm chí còn loáng thoáng chửi bới Phương Vũ Hân. Nói Phương Vũ Hân không bằng nàng Vân Vi Vi hảo. Nàng Vân Vi Vi đối Bạch Diệp mới là thiệt tình thực lòng nguyện ý trả giá hết thảy. Nếu không phải gần nhất tới hy vọng căn cứ quá nhiều. Vân Vi Vi chết ở chỗ này không tốt lắm. Bạch Diệp đều tưởng trực tiếp giết người. Nàng Vân Vi Vi là thứ gì? Cũng có thể cùng hắn hơn so. Bởi vì Vân Vi Vi quá cao điệu. Ở Bạch Diệp nơi này vấp phải trắc trở sau. Còn cố ý chạy đến Thủy Như cùng Bạch Chính Lễ trước mặt. Dùng một bộ đáng yêu thiên chân sắc mặt để ra hạ hai người liên hôn chỗ tốt. Việc này không chỉ có Bạch Diệp biết. Bốn vị gia trưởng bao gồm Bạch Khiêm Khiêm cũng đều đã biết. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đã sớm đem Phương Vũ Hân trở thành nhà mình con dâu. Đối nàng vừa lòng vô cùng. Đã sớm hận không thể nàng cùng Bạch Diệp kết hôn. Sao có thể bởi vì một cái không thể hiểu được tự cho là đúng giả bộ Vân Vi Vi từ bỏ Phương Vũ Hân. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà liền càng tức giận. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương chính là bọn họ mệnh căn tử. Hiện giờ thế nhưng có người dám thừa dịp Phương Vũ Hân không ở cùng nàng trách móc Diệp. Hai người đều tưởng không màng thân phận trực tiếp đem Vân Vi Vi cấp giết chết. Bạch Khiêm Khiêm đồng dạng sinh khí. Hắn từ nhỏ liền không có mẫu thân. Trong lòng nhất khát vọng chính là tìm được mẫu thân. Cho nên lúc trước nhận được kia thông không thể hiểu được điện thoại sau liền trực tiếp nghĩ cách. Chạy tới thành phố Thương. Nếu không phải Phương Vũ Hân vừa lúc từ con phố kia trải qua. Hắn chỉ sợ đã sớm là người chết rồi. Hắn thật vất vả mới tìm về tới Mama. Hiện giờ thế nhưng bị một cái hư nữ nhân cấp khi dễ. Hư nữ nhân còn muốn cướp hắn, xuân ba ba. Hắn như thế nào có thể nhẫn, nếu không phải Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà xem đến nghiêm. Hắn đã đi đem Vân Vi Vi cấp giết chết. Cố tình Phương Vũ Hân gần nhất, vẫn luôn đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ cũng chưa ra tới. Hắn lại vào không được. Cả ngày nhìn Vân Vi Vi dây dưa Bạch Diệp, hắn đều mau cấp khóc. Mama ngươi lại không ra. Xuân ba ba liền phải bị hư nữ nhân cấp đoạt đi rồi. Lúc này thấy Phương Vũ Hân, hắn nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực liền ủy khuất mà khóc. Mama ngươi rốt cuộc ra tới. Có cái hư nữ nhân muốn cướp Xuân ba ba. Bởi vì quá sốt ruột. Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp đem trong lòng đối Bạch Diệp xưng hô cấp kêu ra tới. Vốn dĩ Bạch Diệp thấy hắn cư nhiên khóc còn rất đau lòng. Một lòng vừa kéo. Nghe thấy cái này xưng hô sau cả khuôn mặt đều đen. Xuân ba ba, hắn liền biết đứa con trai ngu ngốc này luôn là thiếu giáo huấn. Bất quá, lúc này hắn lại bất chấp cùng Bạch Khiêm Khiêm sinh khí. Ngược lại khẩn trương mà nhìn Phương Vũ Hân, sợ nàng hiểu lầm. Bay nhanh mà giải thích nói, hân hân ngươi đừng nghe hắn nói bừa, đó chính là cái làm ra vẻ nữ nhân, không chỉ có dối trá còn dã tâm cực đại, nếu không phải sợ ý ảnh hưởng không tốt, ta đã sớm giết nàng. Phương Vũ Hân nhướng mày lạnh lạnh mà liếc hắn một cái, yêu yêu, đọc sách. V-V-V-U-U-Can-Su-E sau đó nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Trong miệng hỏi, kia nữ nhân là ai? Nói chuyện đồng thời, nàng đã ôm Bạch Khiêm Khiêm ngồi xuống. Phương Vũ Dương sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Sâu thẳm hai tròng mắt trung phẳng phất ấp ủ đáng sợ gió lốc. Sau đó hắn đột nhiên cười lạnh lên. Ta cũng muốn biết. Cái kia to gan lớn mật nữ nhân là ai? Tuy rằng hắn vẫn là có chút không thích Bạch Diệp, nhưng là dám cùng hắn muội muội đoạt nam nhân, thật là chán sống. Bạch Diệp vung Vũ Hân sinh khí, chạy nhanh đem Vân Vi Vi sự một chữ không lộng mà nói ra, nửa điểm không dám giấu giếm, cuối cùng còn cười lạnh nói, kia nữ nhân luôn là một bộ đáng yêu thiên chân sắc mặt, ánh mắt lại cực kỳ phóng đãng, trong ánh mắt tất cả đều là tính kế, đưa người khác tất cả đều là người mù đâu. Theo lý thuyết Vĩnh Huy căn cứ Vân Lão Đại cũng là một nhân vật, lần này cũng không biết trừ cái gì phong, thế nhưng đem loại này nữ nhi cấp phái ra tới, cũng không chê mất mặt. Vân Lão Đại kỳ thật rất oan, hắn phái nữ nhi tới Hy Vọng căn cứ là tưởng cùng Hy Vọng căn cứ liên hôn không giả, nhưng là liên hôn đối tượng lại không phải Bạch Diệp, mà là Phương Vũ Dương. Vốn dĩ Vân Vi Vi đối Phương Vũ Dương cũng có hảo cảm, nhưng là hắn gần nhất bế quan vẫn luôn không đi ra ngoài. Vân Vi Vi chính mắt thấy Bạch Diệp sau, liền nhịn không được đánh lên Bạch Diệp chủ ý, thậm chí còn tưởng từ Phương Vũ Hân trong tay đem Bạch Diệp cấp đoạt lấy đi. Nàng xuất thân không tồi, từ nhỏ liền cực kỳ kiêu ngạo, cái gì đều muốn tốt nhất, coi trọng đồ vật cũng đều muốn cướp tới tay. Cho tới nay cơ hồ làm mọi việc đều thuận lợi. Lần này hạt giống tin tức truyền khai, Phương Vũ Hân cũng bởi vậy thanh danh vang dội. Vân Vi Vi tự cao mỹ mạo, nhất bất mãn chính là nữ nhân khác so với chính mình càng xinh đẹp. Phương Vũ Hân không chỉ có xinh đẹp, thực lực còn cường, cho nên cứ việc còn không có gặp qua Phương Vũ Hân, nàng cũng đã đem Phương Vũ Hân cất hận thượng. Phương Vũ Hân híp híp mắt, Vân Vi Vi đúng không? Ta nhớ kỹ, R1152, hết chương.